Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604, ai là mộng, ai là thật. Ninh Vũ An đưa lưng về phía Ninh Giang, không dám quay người nhìn hắn, chỉ nghe Ninh Giang nói, An tỷ tỷ, tam giới hết thảy, mới là một giấc mộng, một giấc mơ đẹp, ngươi một mực chìm luân tại trận này trong mộng đẹp, chậm chạp không thể tỉnh lại, theo Ninh Giang tiếng nói rơi xuống. Ninh Vũ An phát hiện, phía trước xuất hiện một thân ảnh, đây là, Ninh Vũ An đôi mắt đẹp trợn to, không dám tin, tại nàng trong tầm mắt, phía trước đang có lấy một cái nữ tử áo tím, cô gái áo tím này lẳng lặng nằm ở nơi đó, dung nhan tuyệt mỹ, Tử Nguyệt tiên tử. Ninh Vũ An thì thào, thứ này lại có thể là chính nàng, An tỷ tỷ, ta đã chết rồi, chết tại thiên lộ bên trên. Người nên tiếp nhận đây hết thảy. Từ trong mộng tỉnh lại, Ninh Giang có chút đau lòng nói. Người đang nói cái gì? Ninh Vũ An đột nhiên hơi nghi hoặc một chút. An tỷ tỷ, trên đời này, nào có cái gì luân hồi? Chết chính là chết rồi. Làm sao có thể lại phục sinh? Ninh Giang thở dài, 10 vạn năm trước, người không tiếp thụ được ta đã chết sự thật. Tiến vào mộng vực, từ đây ở đây một ngủ không tỉnh, tam giới hết thảy. Đều là ngươi mộng mà thôi. Ta đã sớm chết, cũng không có chuyển thế. Trên đời này, không có luân hồi, cũng không có chuyển thế sau ta. Hết thảy tất cả đều là ngươi mộng, không có khả năng. Ninh Vũ An nghẹn ngào, bỗng nhiên xoay người lại. Hắn thấy được Ninh Giang. Cái này xem xét, lập tức sững sờ. Trước mắt Ninh Giang, toàn thân hư ảo, tựa như một làn khói mù. An tỷ tỷ. Ta chỉ là ngươi nằm mơ chỗ tưởng tượng ra được một cái tồn tại mà thôi. Ta chỉ là ngươi không muốn buông xuống chấp niệm mà ni, Ninh Giang cười khổ nói. Mộng vực mỗi một đóa mộng chi hoa, lấy 10 vạn năm làm một cái kỳ hạn. 10 vạn năm vừa đến, mộng chi hoa héo tàn, người liền sẽ từ trong mộng tỉnh lại, cho nên, ngươi trong mộng tam giới, cái kia ta, gặp đại kiếp. Kỳ thật đây là mộng chi hoa muốn héo tàn nguyên nhân. Mộng chi hoa sẽ đem ngươi muốn nhất cho ngươi, nhưng 10 vạn năm vừa đến, lại sẽ đem ngươi muốn nhất cướp đi. Dùng cái này để ngươi tỉnh táo lại, nhưng nếu như ngươi không muốn tỉnh lại. Như vậy mộng chi hoa héo tàn thời điểm, ngươi cũng sẽ cùng theo chết trong mộng. Ninh Giang những lời này, chữ chữ kinh tâm ni, không có khả năng, tam giới hết thảy. Đều là thật, ngươi mơ tưởng gạt ta. Ninh Vũ An lắc đầu liên tục, không muốn tin tưởng Ninh Giang lời nói. Nếu như dựa theo Ninh Giang nói, 10 vạn năm trước, Ninh Giang sau khi chết, nàng tiến vào mộng vực, một ngủ không tỉnh, Thanh Vân Quốc, Ninh Gia, Đông Vực 6 châu, Thiên Vực, tất cả hết thảy tất cả đều là nàng mộng. Nàng tuyệt đối không tiếp thụ được loại chuyện này. An tỷ tỷ. Người chết không thể phục sinh, Ninh Giang hướng dẫn từng bước nói. Người nếu là lại không tỉnh lại, liền sẽ bởi vì mộng chi hoa tàn lụi mà chết đi. Ta biết cái này chân tướng rất tàn khốc, nhưng, đây chính là mộng chi hoa dĩ giả loạn chân lực lượng. Đây chính là mộng vực chỗ đáng sợ. Tại trong mộng của ngươi, là Lăng Tiên vì ta nghịch chuyển sinh tử, sống lại ta, mà Trầm Ngư là nàng một đạo chuyển thế chi thân. Nhưng là đoạn thời gian trước, Trầm Ngư đột nhiên tiến vào mộng vực, kỳ thật chính là mộng chi hoa tại tàn lụi một loại dấu hiệu. Chỉ là ngươi không có phát giác, Ninh Vũ An tự nhiên không thể tiếp nhận loại chuyện này. Âm thanh lạnh lùng nói, như thế nào chứng minh, ngươi nói là sự thật, đã ngươi đi tới mộng vực, chính là chứng minh, Ninh Giang nói, ngươi còn nhớ rõ, ngươi là thế nào tới sao? Hừ, ta là... Ninh Vũ An đang muốn trả lời, lại đột nhiên sững sờ, bởi vì, trong đầu của nàng, thế mà nghĩ không ra, mình là như thế nào tiến vào mộng vực, thế nào, Ninh Giang hỏi, ta, Ninh Vũ An sắc mặt dần dần tái nhợt, nàng vắt hết óc, đều không nhớ nổi, chỉ là mơ hồ cảm thấy, tựa hồ mình trời sinh liền biết làm sao tiến vào mộng vực. An tỷ tỷ, tam giới đã đến mạt lộ. Luân hồi đại đế xuất hiện, kỳ thật chính là mộng chi hoa muốn héo tàn, đã duy trì không được ngươi trong mộng tam giới, cho nên mới sẽ xuất hiện luân hồi đại đế một người như vậy. Một khi luân hồi đại đế hủy đi tam giới, cũng là mộng chi hoa triệt để héo tàn thời khắc, mà lúc kia, người sẽ cùng chết đi, ta biết, người không muốn tiếp nhận đây là một giấc mộng sự thật, ta biết. Đây hết thảy đối với ngươi mà nói, rất tàn khốc nhưng là, mộng vực mộng chi hoa, không chỉ một đóa, chỉ cần ngươi có thể từ bên trong tỉnh lại, ngươi có thể tiếp tục tìm kiếm tiếp theo đóa mộng chi hoa, tiếp theo đóa mộng chi hoa. Chúng ta sẽ còn ở nơi đó trùng phùng, Ninh Giang những lời này. Triệt để dung chuyển Ninh Vũ an tâm thần, đều nói, mộng vực mộng, có thể dĩ giả loạn chân. Như vậy, ai có thể cam đoan, hiện tại tam giới, cũng không phải là nàng một giấc mộng đâu. Ninh Giang khởi tử hoàn sinh, luân hồi đại đế, đây đều là giả sao. Lạc Lăng Tiên, cũng không có vì Ninh Giang nghịch chuyển sinh tử, chỉ là nàng mong muốn đơn phương nằm mơ sao. Nàng không tiếp thụ được Ninh Giang đã chết sự thật, cho nên mới đến mộng vực, lợi dụng mộng vực mộng chi hoa, giúp nàng làm một giấc mơ đẹp sao. Bây giờ, mộng chi hoa muốn tàn lụi, nàng cần từ bên trong tỉnh lại, đi tìm tiếp theo đóa mộng chi hoa sao? Ninh Vũ An kiều thân run rẩy, sao không nói cho nàng chân tướng? Đúng lúc này, lại có một thanh âm vang vọng mà lên, Ninh Vũ An giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đâm đầu đi tới một cái áo trắng như tuyết nữ tử. Băng cơ ngọc cốt, khuynh quốc khuynh thành, nàng khí chất siêu phàm. Như tiên mỹ lệ thoát tục, ba búi tóc đen như thác nước, từng chiếc óng ánh, ngũ quan mỹ lệ đến không tì vết chút nào. Hai tròng mắt của nàng, càng là như sạch sẽ nhất bảo thạch, thông thấu trong suốt, Diệp Trầm Ngư, Ninh Vũ An vội vàng nói. Ngươi mau nói cho ta biết, tiểu đệ nói hết thầy, đều là giả đúng không? Đối mặt nàng tra hỏi, Diệp Trầm Ngư trong mắt, xuất hiện một vòng thương hại. Một vòng đau thương, hắn nói, là giả, cũng là thật Trầm Ngư. Đừng bảo là Ninh Giang biến sắc, Diệp Trầm Ngư tránh ánh mắt của hắn, dường như không đành lòng. Chậm rãi nói, hắn nói cho ngươi, tất cả mọi thứ ở hiện tại, là ngươi một giấc mộng. Kỳ thật, mộng là thật, chỉ là, nằm mơ người kia, không phải ngươi, có ý tứ gì? Ninh Vũ An cảm nhận được một chút bất an. Nằm mơ người, là ta, Diệp Trầm Ngư nhìn xem Ninh Vũ An, từng chữ nói. 10 vạn năm trước, sư phụ ta sau khi chết, ngươi cũng đi theo thiên lộ. Sau đó, một đi không trở lại. Ta cứu không được các ngươi, cho nên ta chỉ có thể đến mộng vực, lợi dụng mộng chi hoa, lừa mình dối người. Trong mộng, ta thành Lăng Tiên nữ đế, thành thế gian người mạnh nhất, vì sư phụ ta nghịch chuyển sinh tử. Cũng làm cho ngươi có thể phục sinh, nhưng trên thực tế, các ngươi đều sớm đã mất đi, các ngươi đều chỉ là ta mộng mà thôi, sư phụ ta không muốn nói cho ngươi dạng này chân tướng. Không muốn để ngươi thụ thương, mộng chi hoa muốn tàn lụi. Là thật, chỉ là, một người, trong cuộc đời chỉ có thể dùng một đóa mộng chi hoa. Mộng cảnh của nơi này hủy diệt về sau, ta sẽ tỉnh đến, mà các ngươi sẽ hoàn toàn biến mất. Diệp Trầm Ngư trong mắt hiển hiện vô tận bi thương. Ninh Vũ An lại là chậm rãi nắm chặt nắm đấm, từng chữ nói, coi như đây hết thảy đều là mộng, chẳng lẽ trong mộng ngươi liền không muốn cứu tiểu đệ sao? Ngoặc kép, hết chương.